Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 238. Kafura tấu lên. Thứ 6 vũ trụ cũng phải phái ra dung hợp chiến sĩ. Nghe được thứ 6 vũ trụ Kaioshin Fuwa, toàn trường đều sôi trào. Beerus cái thứ nhất phản đối. Này, đừng nghĩ chơi xấu. Chúng ta là phái ra dung hợp chiến sĩ không giả. Nhưng này cũng là ở mở màn trước liền dung hợp. Bằng vào chúng ta xuất chiến nhân số là phù hợp quy tắc 5 người. Thứ 6 vũ trụ Kaioshin Fuwa thở dài. Ai, thật phiền phức. Ta cũng không phải muốn gia tăng xuất chiến sĩ. Mà là muốn nói. Liền từ chúng ta bên này cuối cùng 3 người chiến sĩ bên trong. Tạo thành dung hợp chiến sĩ rất hiển nhiên. Thứ 6 vũ trụ bên này cũng muốn xuyên quy tắc lỗ thủng, vậy cũng không được. Beerus không chút nào chịu thoái nhượng. Dù sao mình bên này chiếm cứ rất lớn ưu thế. Hắn không muốn nhiều gây chuyện. Vado đứng trung lập góc độ nói rằng. Quy tắc bên trong cũng không có cấm chỉ chiến sĩ dung hợp. Hơn nữa thứ 7 vũ trụ sử dụng dung hợp chiến sĩ trước. Vì lẽ đó Kaioshin đại nhân đưa ra yêu cầu. Cũng không phải là không thể được. Beerus giận không chỗ phát tiết. Hắn hướng về phía vũ không quát. Đều do ngươi. Nói cái gì muốn cho gót tăng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Hiện tại bị người nắm đuôi đi. Người rất sợ sệt thứ 6 vũ trụ dung hợp chiến sĩ. Vũ không hỏi ngược một câu nếu như nói vũ không vẫn không có nắm giữ Ultra Instinct. Hoặc là không có sáng tạo ra có thể tích lũy thần lực thần phong ấn. Như vậy đối với đón lấy khả năng xuất hiện dung hợp chiến sĩ. Còn có thể có chút kiêng kỵ dù sao ở Dragon Ball Super lực lượng đại hội lên. Kêu cùng Cauliflower dung hợp hình thái. Là có thể treo lên đánh Son Goku Super Saiyan Blue. Sức chiến đấu thậm chí vượt qua thứ 6 vũ trụ đệ nhất sát thủ hít như không phải cuối cùng Son Goku. Lần thứ 2 mở ra Ultra Instinct hình thức. Có thể nói kêu cùng Cauliflower dạng dung hợp tuyệt đối sẽ cho thứ 7 vũ trụ tạo thành phiền toái. Rất lớn giữa lúc song phương bởi vì chuyện này tranh luận không ngớt thời điểm. Whis đi ra điều đình. Các ngươi muốn sử dụng dung hợp chiến sĩ. Cũng không phải không được. Có điều Champa đại nhân. Fuwa đại nhân. Căn cứ trên võ đài một trọi một nguyên tắc. Dung hợp chiến sĩ ở trên lôi đài giải trừ dung hợp. Cũng hoặc là bị đánh bại. Như vậy tiến hành dung hợp 2 người đều sẽ bị đào thải. Thứ 6 vũ trụ liền còn lại cuối cùng 3 người. Lại phái ra 2 người tiến hành dung hợp. Một khi dung hợp chiến sĩ bị đào thải sau. Như vậy thứ 6 vũ trụ sẽ còn lại người cuối cùng. Champa cũng không có chủ ý. Hắn dùng cầu viện ánh mắt nhìn về phía thứ 6 vũ trụ Kaioshin Fuwa. Đến cùng có được hay không a? Ta thế nào cảm giác hay là chúng ta khá là chịu thiệt a? Kaioshin Fuwa thở dài. Hắn duỗi ra mập mạp 2 tay, đem chính mình trên tay mang theo vòng tay cởi hạ xuống, cái này gọi Potara vòng tay. Nếu để cho 2 người phân biệt đeo bên trái tay phải, 2 người sẽ tiến hành dung hợp, sức chiến đấu sẽ gấp mấy lần tăng lên gấp đôi. Hóa ra là Potara vòng tay a. Champa sờ sờ cằm, có thể, vậy hãy để cho bọn họ lợi dụng Potara vòng tay dung hợp đi. Lại nói để ai là ai dung hợp đây? Vado bị Champa vấn đề này chọc cười vui vẻ. Champa đại nhân, khẳng định là để kêu cùng Cauliflower 2 người dung hợp a. Dù sao 2 người bọn họ đều là nữ hài. Hơn nữa đều là người Saiya trên lôi đài chiến đấu đã đình chỉ. Vegeta ngạo nghễ nhìn chàng dưới. Hai tay ôm ở trước ngực. Khinh bỉ nói rằng, hừ, muốn dung hợp liền nhanh lên một chút. Hai người phụ nữ, coi như dung hợp cũng không ra hồn. Chiến đấu mới vừa rồi Vegeta chiếm thượng phong. Điều này làm cho hắn nguyên bản kiêu ngạo tâm lại bắt đầu sao động lên. Chàng dưới vũ không không khỏi lắc lắc đầu. Đời này Vegeta không có cùng mình dung hợp qua. Đương nhiên không biết Potara vòng tay chỗ lợi hại thứ 6 vũ trụ Kaioshin đem Potara vòng tay đưa. Cho Vado. Vado thì lại phân biệt đem 2 cái vòng tay giao cho Cauliflower cùng trên võ đài kêu trong tay các người một người mang một cái lỗ tai, liền có thể tự động tiến hành dung hợp. Bởi vì các ngươi cũng không phải là thần linh, vì lẽ đó dung hợp thời gian chỉ có một canh giờ. Thời gian kết thúc hoặc là chiến bại, hai người các ngươi đều sẽ bị đào thải. Cố gắng cổ vũ đi. Nghe xong Vado, Cauliflower dị thường hưng phấn. Có thể cùng kêu dung hợp. Lợi hại, Goku sư phụ, ngươi hãy chờ xem, ta sẽ dùng mạnh nhất hình thái bày ra ở trước mặt ngươi. Cauliflower cùng kêu phân biệt đem Potara vòng tay đeo ở hai bên trái phải. Ngay ở các nàng vòng tay mang tới đi trong nháy mắt, một luồng không thể kháng cự sức hút đem hai người các nàng lôi kéo đến cùng một chỗ giáo. Một luồng chói mắt tia chớp soi sáng toàn trường. Cauliflower cùng kêu bóng người dần dần dung hợp lại cùng nhau. Đợi được ánh sáng tản đi, bên cạnh lôi đài xuất hiện một cái người cao bình thường thiếu nữ. Tên thiếu nữ này hai mắt giống quá kêu, mặc trên người màu đỏ vận động buộc ngực quần áo, hạ thân thì lại thời điểm một cái màu đỏ quần vận động. Tay chân bên trên cùng kêu như thế, đều có màu vàng đồ bảo hộ. Thiếu nữ chính mắt cũng không xem Vegeta một hồi. Nàng nửa giơ lên hai tay, cẩn thận nhận biết sức mạnh của chính mình. Thực sự là khó mà tin nổi, dĩ nhiên sẽ có sức mạnh như vậy tồn tại. Vegeta nhìn đối phương một mặt say sưa dáng dấp, trong lòng càng thêm xem thường. Đừng một bộ đắc ý dáng vẻ, không phải là dung hợp sao? Mặc kệ ngươi là cái gì kêu cái gì Cauliflower, cũng không thể là ta Vegeta đối thủ. Một giây sau, Vegeta hướng về bên cạnh lôi đài thiếu nữ, hời hợt đấm ra một quyền, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng một hồi, liền có thể đem đánh xuống lôi đài. Ung dung thắng được thi đấu. Chờ đến Vegeta cự chính mình không tới 1 mét thời điểm, thiếu nữ mới hất cằm lên, khóe miệng nhẹ nhàng một câu. Ta không phải kêu, cũng không phải Cauliflower, ta là sắp đánh bại ngươi Kafura. Ầm ầm, một con cũng không tính to lớn nắm đấm cùng Vegeta ở giữa không trung gặp gỡ. Thế nhưng là đột nhiên, bùng nổ ra một luồng khủng bố đến mức tận cùng sức mạnh. Toàn bộ hội trường không khí đột nhiên run lên, ầm ầm bốc lên cuốn ngược. Ngay ở hết thảy khán giả chấn động nhìn kỹ bên dưới, biến thân Super Saiyan Blue Vegeta bị Kafura một quyền mạnh mẽ oanh bay ngược ra ngoài. Tiếp theo, Kafura không có dừng lại, nàng đầu gối hơi uốn lượn, lắc người một cái ra hiện tại Vegeta phía sau, học Vegeta trước chiêu thức, giơ lên cao tinh tế cánh tay, hướng về Vegeta đầu lại là một quyền hạ xuống. Đồ vô lại, đáng ghét nữ nhân. Vegeta đột nhiên đạp xuống không khí, tại chỗ bỗng nhiên truyền ra một thanh âm bạo. Kịch liệt động tĩnh làm cho không khí chung quanh hình thành một chuỗi khu vực chân không. Kafura công kích hạ xuống, hai người lại một lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ trên lôi đài. Không khí ngưng trệ mấy giây sau, phát sinh ầm ầm ầm chấn động thanh, giao phong kịch liệt ngươi tới ta đi. Vegeta cùng Kafura trong lúc đó chiến đấu so đấu chính là sức mạnh cùng tốc độ. Trên sân khán giả rất nhiều đều không thấy rõ hai người động tác, nhưng nghe cái kia không ngừng nổ vang chiến đấu thanh, cũng là cảm thấy cực kỳ đã nghiền. Kafura thật sự thật mạnh, lại có thể cùng Super Saiyan Blue Vegeta đánh đến khó phân thắng bại. Son Gohan đám người thở dài nói. Vũ không lắc lắc đầu, tình huống rất không lạc quan. Super Saiyan Blue là Vegeta hiện nay mạnh nhất hình thái, nhưng Kafura giờ khắc này vẫn là chỉ là trạng thái bình thường. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.